ân nhân, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Chương 9, kết thúc. Góc truyện audio.com. Đa tình khước tự tê vô tình. Duy giác tôn tiền tiếu bất thành. Lạp trúc hữu tâm hoàn tích biệt. Thế nhân tùy lệ đáo thiên minh. LT, Đỗ Mục tặng biệt kỳ 2. GT, nếu tử nãi dạ đường đường chính chính là công chúa. Điều thủy tiên băn khoăn liền có vẻ dư thừa. Bởi vì, một vòng đến phiên Mặc Kính Trúc phải tiến cung hắn đều công khai đem lão bà buộc tại bên người cùng nhau mang đi. Hoàng thượng chẳng những không có mất hứng, thậm chí còn vui vẻ ra mặt, còn ban cho tử nãi dạ một tòa cung điện. Nhàn hạ lại bỏ chạy đến đó cùng tử nãi dạ trò chuyện bồi đắp tình cảm cha con. Cho đến giờ phút này, bọn họ vẫn là lấy phụ thân, nữ nhi để gọi, không hề lấy phụ hoàng, hoàng nữ để xưng hô. Tháng 2 năm sau, hoàng thượng đột nhiên kêu Mặc Kính Trúc trở về núi Hoa Mai trước thời hạn. Nói là có người muốn tìm hắn, mang theo thê tử về tới núi Hoa Mai. Mặc Kính Trúc mới phát hiện bốn sư huynh đệ muội cũng mang theo thê tử trượng phu tất cả đều đến đông đủ. Nhưng không ai biết được tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi một đôi nam nữ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặc Kính Trúc, Cung Trấn Vũ, Cơ Hương Ngưng cùng Thủy Tiên mới kinh hô lên, rồi quỳ xuống, sư phụ, sư mẫu, cha, nương, sư phụ, sư trưởng, mà tử nãi già, Nhạc Nhạc, Nhiêu Giật Phong cùng Dương Nhạ Nho đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải chứ, bọn họ chính là nhạc phụ nhạc mẫu. Nhiêu Giật Phong bất khả tư nghị lẩm bẩm, như thế nào âm cũng không thay đổi. Dương Nhạn Nho vẻ mặt hoang mang, gạt người, Nhạc Nhạc chu miệng, theo với chúng ta chỉ hơn kém vài tuổi thôi. Tử nãi dạ nghẹn mất nửa ngày, đột nhiên vỗ tay hét lên. Ta đã biết, mọi người nhất thể quay đầu. Biết cái gì, bọn họ thành tiên. Sang sảng tiếng cười to nhất thời tràn ngập cả tòa Mai Hương trên núi Hoa Mai. Dù bầu trời vẫn xám xịt, gió lạnh vẫn từng trận xót xa bùi mùi, nhưng tình thân, tình yêu, tình bạn vẫn khiến lòng người ấm áp, dạy con người ta đem trái tim đến gần nhau hơn. Nhiều năm về sau, trên núi Hoa Mai cảnh vật vẫn như trước, mặc dù cảnh con người mất song đoạn truyền kỳ vẫn còn được lưu truyền mãi. Đoạn truyền kỳ về tứ đại cấm vệ, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.